Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 354, Thần Ma Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thiên Tôn cánh tay yếu ớt đưa lên, tại khóe mắt Doanh Thiên Việt nước mắt kia gạt nhẹ một cái, nói tiếp: vĩnh biệt người ta yêu. Nàng vừa dứt lời, cả người chậm rãi hóa thành vô số tinh quang, tiêu tán trong thiên địa. Doanh Thiên cả người tựa như vô lực ngồi ở đó, trên tay hắn đã trống rỗng. Bỗng nhiên, hắn hồn lực như sông biển cuộn trào phóng xuất ra ngoài, tại giữa thiên địa tìm kiếm. Cuối cùng, như tìm thấy cái gì, hắn bàn tay đưa ra chộp lấy kéo về. Chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một sợi nhàn nhạt màu trắng quang mang. Tiếp đến, Doanh Thiên đánh ra luân hồi đại đạo, mở ra một cái luân hồi chi môn, đem sợi quang mang màu trắng nhạt kia đánh vào luân hồi chi môn. Xong xuôi hết thảy, Doanh Thiên mới là chậm rãi thở ra, tự mình nói nhỏ. Ta sẽ đưa nàng trở về. Đây, là một lời hứa, cũng là một lời thề. Đối với Nguyệt Thiên Tôn đoạn tình cảm kia, Doanh Thiên chưa từng quên, cũng chưa từng phai nhạt. Nếu như nói hắn không yêu nàng, vậy là nói dối, nhưng nói hắn vì nàng mà từ bỏ hết thảy, hắn là không làm được. Tại hắn từ bắt đầu con đường này, hắn chỉ có duy nhất một cái lựa chọn, đó là không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Thế gian bất luận cái gì sự tình, là không thể ngăn cản hắn bước chân. Cho nên, hắn chỉ có thể phụ nàng. Xong xuôi hết thảy, Doanh Thiên bước lại dưới gốc nguyệt thụ, dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt nhìn về phía minh nguyệt. Không ai biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, lại cảm thấy như thế nào. Tại thời điểm Nguyệt Thiên Tôn phiêu tán, trong toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, không biết bao nhiêu ức tỷ viên minh nguyệt trong chốc lát ảm đạm đi xuống, ánh sáng mờ nhạt yếu ớt. Không chỉ có như vậy, ở ngân nguyệt tinh hà kia, hết thảy quang mang dập tắt, ngay cả ở bên trong Quảng Hàn cung vốn dĩ ngập trời tiên quang đều là biến mất, 99 viên to lớn minh nguyệt toàn bộ ảm đạm đi xuống. Dạng này dị biến, đương nhiên kinh động toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, cường giả khắp nơi đều là giật mình kinh hãi. Bởi vì bọn hắn biết cái này dị biến là có ý nghĩa gì. Nguyệt Thiên Tôn gặp đại nạn, có Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ nói ra, nàng đến cùng tao ngộ phải cái gì đây? Thời điểm này, có không ít nam tính Thiên Tôn cùng đạo quân đều là âm thầm thở dài, bọn hắn dĩ nhiên là những kẻ theo đuổi Nguyệt Thiên Tôn. Bên trong Quang Hàn cung, chốc lát vang lên vô số tiếng khóc. Không đúng, nàng tựa hồ chưa có chết, nếu không, phải có thiên địa đồng bi dị tưởng, có Thiên Tôn phát giác nói ra, coi như còn sống, vậy cũng không rõ tình huống. Nguyệt Thiên Tôn gặp đại nạn, rất có thể đã vẫn lạc, tin tức trong chốc lát khiến cho nguyên thủy vũ trụ đều trở nên sôi trào. Bên trong ma môn, Hoặc Thiên thân ảnh tuyệt mỹ đứng thẳng nơi đó, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía nơi xa. Sau lưng của nàng, có một đạo bóng đen đứng đó. Cuối cùng nói ra, đế hậu, người liều mạng tiến vào ma môn, vì sao không tự mình ra mặt lại để cho Nguyệt Thiên Tôn đi thay? Hoặc Thiên khóe miệng khẽ cười, giọng nói như tiếng đàn thanh thúy vang lên. Ta đây cũng chỉ là cho nàng hoàn thành tâm nguyện, nữ nhân chúng ta làm việc ngươi không hiểu được. Người đó thì sao? Bóng đen lại hỏi, hết thảy đều có kết cục, cứ yên lặng chờ đợi thôi. Hoặc Thiên bình thản đáp lời, bóng đen không tiếp tục hỏi, mà là im lặng rời đi. Một lát sau, Thiếu Vũ dẫn theo Lệ Cơ Tuyết và Doanh Thiếu Quân đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Vũ từ sau khi trở về nguyên thủy vũ trụ, liền đem Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân đưa vào luân hồi, lại dưới sự giúp đỡ của Lục Đạo Thiên Tôn, trải qua mấy lần luân hồi, linh hồn cùng nguyên thủy vũ trụ đã hòa hợp rất nhanh, liền sống lại như cũ. Mẫu thân, Thiếu Vũ cùng Lệ Cơ Tuyết cúi đầu hành lễ. Nãi nãi, Doanh Thiếu Quân thì là không có bộ dáng lễ phép, mà là hớn hở cười lớn. Hoặc Thiên nghe được Doanh Thiếu Quân gọi mình một tiếng, nãi nãi, chính nàng đều có chút ngẩn ngơ, mỉm cười. Doanh Thiên tại dưới gốc nguyệt thụ, ngủ thiếp đi hơn 3 tháng. Hắn thời gian vừa qua trải qua quá nhiều, linh hồn lại bị thương rất nặng, cần thời gian nghỉ ngơi. Cũng là để ổn định chính mình tâm tình, giữ vững tâm cảnh. Một ngày này, hắn rốt cuộc mở ra đôi mắt, chậm rãi đứng dậy, tâm niệm vừa động, liền đem Triệu Mẫn cùng Doanh Ngọc Nhan bên trong thức hải phóng xuất. Thời gian vừa rồi, Triệu Mẫn cũng đã sớm đem nguyên thủy vũ trụ đủ loại sự tình nói cho Doanh Ngọc Nhan, cho nên, nàng cũng không có quá mức bỡ ngỡ đối với thần giới, ngược lại 10 phần hào hứng. Doanh Thiên cũng không có ý để cho hai người đi bên cạnh mình, cho nên lệnh cho Triệu Mẫn mang theo Doanh Ngọc Nhan rời đi tiến về tiên giới, tìm phụ mẫu của nàng. Triệu Mẫn cũng là nghe lệnh, sau đó đem Doanh Ngọc Nhan rời đi. Doanh Thiên thân ảnh bước ra một bước liền tiến vào tinh không, rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Bỗng nhiên, Doanh Thiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy nơi đó một mảnh tinh không, là có hàng vạn bóng người đang chiến đấu, thần quang nổ ra lập lòe rực rỡ. Hiển nhiên, là có phát sinh đại chiến. Bên trong đại chiến, là có hai phe nhân mã, một bên, chính là thần giới người bản địa. còn một bên lại là hình thù kỳ quái sinh linh ma khí ngập trời. Bọn hắn chém giết là vô cùng thảm thiết, là lấy sinh tử ra quyết chiến. Những kẻ này tu vi cũng không cao, đều là hư thần, địa thần, chân thần mà thôi. Ma giới sinh linh, Doanh Thiên dĩ nhiên nhận ra những sinh linh kia, hắn bước ra một bước liền tiến vào mảnh chiến trường này. Ngay lập tức có mấy đạo ma quang oanh tới, muốn công kích Doanh Thiên. Doanh Thiên không chút nào để ý tới, chỉ một ý niệm buông xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ ma giới sinh linh ý thức linh hồn cho gạt bỏ. Mất đi ý thức linh hồn, ma giới sinh linh dĩ nhiên trở nên bất động. Rất nhanh bị thần giới tu sĩ chém giết toàn bộ, một vị đạt tới chân thần tam trọng thiên tiến tới gần Doanh Thiên, hết sức cung kính cùng cẩn trọng chắp tay cúi đầu nói ra. Tạ ân tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng ta là thuộc về Chu Ma đoàn quân doanh, trên đường di chuyển bị tập kích, may mắn có tiền bối tương trợ. Doanh Thiên chỉ là gật đầu một cái, nhàn nhạt hỏi. Ma giới cùng thần giới khai chiến sao? Nghe Doanh Thiên hỏi vậy, vị này chân thần cũng là ngạc nhiên, nhưng là nghĩ lại, rất có thể đây là một vị cổ lão bế quan đã lâu, hiện tại mới xuất thế, cho nên đối với tình huống không rõ ràng. Hắn bèn nói tiếp, thưa tiền bối, cách đây hơn ngàn năm trước, vong khư chỗ kia xảy ra bị biến, khiến cho bát đại vũ trụ va chạm lẫn nhau, tạo thành thông đạo liên thông. Ma giới sinh linh chính là thông qua thông đạo này đánh vào thần giới. Doanh Thiên gật đầu một cái, trong nháy mắt biến mất. Để lại cái kia chân thần còn có chút ngẩn ngơ, Doanh Thiên rời đi nguyên thủy vũ trụ đến nay thời gian cũng đã qua hơn 8.000 năm. Đây là một cái thời gian không dài, cũng không ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8.000 năm là đủ để cho rất nhiều chuyện phát sinh. Thần ma chi chiến, đúng là trong đó một chuyện. Hơn ngàn năm trước vong khư bạo động, để cho bát đại vũ trụ bị kéo lại va chạm lẫn nhau, khiến cho giới bích sụp đổ mà tạo thành thông đạo liên thông giữa các giới. Cho nên, ma giới mới tiến hành xâm lấn thần giới. Hiện tại, mới chỉ là ma giới cùng thần giới khai chiến, nhưng là qua tiếp một đoạn thời gian, e rằng toàn bộ bát đại vũ trụ đều sẽ bị cuốn vào dạng này chiến tranh. Doanh Thiên hồn lực quét ngang qua thần giới. Lập tức phát hiện chỗ thần giới cùng ma giới tiếp xúc đây là một cái khổng lồ vết rách không gian kéo dài đến mấy tỷ năm ánh sáng, bên trong cuồn cuộn ma khí trào ra, không ngừng có ma giới sinh linh thông qua vết rách này xâm nhập vào bên trong thần giới. Mà lại, trải qua hơn ngàn năm chiến tranh, xung quanh vết rách không gian này chừng hơn 10 tỷ năm ánh sáng, vô số tinh cầu cùng tinh hà đều bị hủy diệt, bị đánh nát thành từng mảnh vụn trôi nổi trong không gian. Có thể nhìn thấy được ngoài ra còn có từng chiếc vỡ nát thần hạm cùng vô số thần thi không nguyên vẹn trôi nổi trong tinh không. Bên ngoài phạm vi này, là thần giới dựng lên từng cái phòng tuyến vô cùng vững chãi, điều động vô số thần cảnh đại quân đến chấn giữ. Bởi vì là nơi then chốt cho nên thần vương, thần tôn, thần hoàng đến chấn giữ vô cùng đông đảo, thậm chí còn có một vị thần đế chân thân ngụ tại. Mặc dù như vậy, nhưng là bên trong thần giới một số chỗ đều sẽ thỉnh thoảng có nơi xuất hiện lỗ thủng không gian. Ma giới sinh linh chính là thông qua những lỗ hổng này mà vào. May mắn là, những lỗ hổng này 10 phần không ổn định, thời gian mở ra cũng rất ngắn, cho nên số lượng ma giới sinh linh tiến vào rất ít. Doanh Thiên thân ảnh, rơi xuống một cái tinh cầu to lớn, là một tòa chủ thần thế giới, số lượng thần cảnh tu sĩ tụ tập hàng tỷ người. Trong đó thần vương, thần tôn cường giả vô cùng đông đúc, thần hoàng cũng có trên 10 vị. Tòa thế giới này, gọi là vũ thần giới. Bởi vì toàn bộ thế giới này, là thuộc về một cái cực kỳ cường đại gia tộc khống chế, gia tộc này, chính là Vũ Văn Gia. Vũ Văn Gia, là một cái khổng lồ quái vật ở thần giới, cho dù là ở trên cửu thiên kia, đều là có địa vị không tầm thường. Can thiệp bên trong thần đình đều có. Cách chương.